Bốn phía tất cả đều là tiếng hét giá của mọi người. Mạn Duẫn chưa từng gặp qua loại động vật này, thân hình tròn tròn như viên cầu, nhưng móng vuốt rất sắc bén, phải là động vật ăn thịt. Cái đuôi của nó bẹt bộ lông hết sức dài. Nhìn thấy mọi người cử động điên cuồng, cũng biết này động vật khẳng định không giống bình thường. Nói không chừng, cùng gấu mèo tại Trung Quốc có ép địa vị giống nhau. Có lẽ cao hơn. Chu Dương, đó là loài động vật gì? Chu Dương kéo về suy nghĩ ta cũng chưa từng thấy qua, nhưng dáng vẻ cực kỳ giống mạo ngao do bộ tộc Mãnh Tín nuôi dưỡng. Nhưng mà bộ tộc Mãnh Tín cũng sẽ không bán mạo ngao cho người ngoại tộc, hơn nữa bộ tộc Mãnh Tín bình thường coi mạo ngao như một vị thần hóa thân ở dân gian, mỗi một thời của bộ tộc chỉ nuôi được một con mạo ngao. Mạo ngao ở đâu, người của bộ tộc ở đó. Chu Dương toát ra nặng nề, nếu như con này thật sự là mạo ngao, có lẽ bộ tộc Mãnh Tín hơn phân nửa là bị huyết tẩy rồi. Đằng sau món đồ thứ nhất chính là máu tanh tàn nhẫn. 10 vạn lượng, 15 vạn 2, 18 vạn lượng, một tiếng cao hơn một tiếng, không hề dừng lại. Mạo ngao am hiểu nhất là đào đất đào hầm, so với xuyên sơn giáp còn nhanh gấp 10 lần. Trong lồng sắt trang bị đầy đủ đá vụn chính là vì để cho mạo ngao đào đá. Ai không muốn có một con sủng vật lợi hại như vậy? Móng vuốt sắc bén như vậy, so với đao kiếm còn có tác dụng hơn. Mạo ngao trong lồng sắt thân hình nho nhỏ thu lại còn nhỏ hơn nữa. Đôi mắt nhỏ nhìn chung quanh tựa hồ không hiểu nơi này là nơi nào. Nhìn đôi mắt nhỏ long lanh của tiểu mạo ngao, Mạn Duẫn thế nhưng lại sinh ra một tia thương tiếc. Lúc chưa đi vào tổ chức sát thủ, nàng cũng là bị người nhốt ở một trong lồng sắt đem đi bán đấu giá, sau đó bị tổ chức nhìn chúng, bắt đầu được huấn luyện cực kỳ tàn. Gocchuyenaudio.com Á, chẳng biết tại sao, nhìn tiểu thú trong lồng, Mạn Duẫn xem như là thấy chính mình. Nếu như có lựa chọn, nàng không muốn tiểu thú dẫm vào vết xe đổ của nàng. Cách chương.